Tận thế nhạc viên, chương 799, cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nắm bắt tờ giấy, không nói một lời nhìn nó một hồi. Nửa ngày mới từ ngơ ngác bên trong dần dần hồi thần lại. Bất quá, nữ oa, hai chữ mang cho nàng rung động. Phảng phất là một hơi đột nhiên bị đụng vang cổ chung. Dư âm như cũ vang vọng thật lâu tại nàng trong đầu. Nàng tiếng Anh trình độ thực bình thường. Không lớn nhìn hiểu những lời này rốt cuộc là ý gì. Làm Dư Uyên nhìn một chút. Không nghĩ tới hắn quê nhà thế giới bên trong thông hành lại là Latin văn. Hai người tụ cùng một chỗ nghiên cứu một hồi. Thế nhưng ai cũng không hiểu được. Lâm Tam Tửu không khỏi cắn bờ môi. Nữ oa rõ ràng sẽ nói tiếng nói của nàng, lại vẫn cứ muốn dùng tiếng Anh cho nàng lưu một đầu tin tức. Đây là vì cái gì đây? Tại Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi hoặc cùng Dư Uyên cùng đi ra khỏi phó bản. Về tới lúc trước đầu kia hiện đầy tiểu thương trên đường nhỏ lúc. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Màu vỏ quýt trời chiều nặng nề ngâm ở phương xa trên đường chân trời. Bầu trời giống hơi say rượu đồng dạng. Tại ám lam bên trong ôn nhu hiện ra một gợn sóng tím nhạt cùng nhẹ đỏ. Một cái cao cao bóng người. Chính hai tay đút túi đứng ở nơi xa. Tại mặt đường thượng ném xuống một đầu trường trường bóng người. Hắn một đầu tóc vàng lúc này cũng nhu hòa xuống tới. Không còn như là mặt trời rực rỡ bình thường lóa mắt. Chỉ là có chút lóe ra điểm điểm như nước gợn mảnh ánh sáng. Hắn không nói lời nào lúc. Liền không khí giống như cũng ở bên cạnh hắn yên lặng chậm chậm rồi. Lui tới đám người tiến hóa. Cơ hồ đều tự giác cùng hắn giữ vững một khoảng cách. Không dám lên trước kinh động hắn. Chỉ là xa xa. Trầm thấp khẽ than. Lấy Tư Ba An tính cách tới nói. Hắn sẽ bóp thời gian tới đón nàng ra phó bản. Tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiểu Tửu. Tư Ba An vừa quay đầu. Vừa mới nhìn thấy Lâm Tam Tửu, lập tức lộ ra một cái răng tiết trắng mỉm cười. Trong ánh mắt cũng lóe lên óng ánh màu phỉ thúy quang trạch. Kết thúc, ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Một ngày không thấy, Tư Ba An đối nàng xưng hô ngược lại là lại thân mật một tầng. Lâm Tam Tửu tại mọi người ánh mắt bên trong kiên trì đến gần bên cạnh hắn. Không kịp giới thiệu Dư Uyên, trước đem tờ giấy đưa tới. Kết thúc, người giúp ta nhìn xem. Đây là ý gì? Tư Ba An liếc qua Dư Uyên. Cúi đầu, tóc vàng trượt xuống trán của hắn. Ném xuống cái bóng như là nịnh nọt hắn. Thật sâu buộc vòng quanh mặt mày của hắn. Mũi cùng bờ môi. Ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi. Hắn nhẹ nói. Vừa nghi ngờ nhìn xem Dư Uyên. Hoặc là nói. Cuối cùng đem ngươi hiểu rõ. Rốt cuộc hiểu ta rồi. Lâm Tam Tửu nhíu mày, lâm vào mờ mịt, nàng có cái gì làm nữ oa làm không rõ ràng địa phương. Hiện tại nàng lại giải chính mình cái gì rồi. Không nói đến nữ oa là thế nào biết nàng sẽ tại mộng cảnh kịch bản bên trong gặp phải Dư Uyên. Nàng ý đồ biết rõ ràng chính mình, lại là vì cái gì? Đây là nơi nào đến? Tư Ba An giơ lên tờ giấy lung lay, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua Dư Uyên. Cái sau tựa hồ cũng bị hắn bề ngoài bị khiếp sợ. Trong lúc nhất thời chỉ là ngơ ngác đứng. Tư Ba An thấy thế. Chủ động hướng hắn mỉm cười. Ngươi là nàng tại phó bản trong nhận biết bằng hữu. Việc này nói rất dài dòng. Lâm Tam Tửu nhịn không được thở dài. Nàng thấy Dư Uyên nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Thay hắn đáp. Hắn tại kịch bản trong cùng ta cùng nhau chiến đấu bằng hữu. Giúp ta chiếu cố rất lớn. Cái này tờ giấy chính là một cái ta trước đây quen biết người thác hắn đem đến cho ta. Tư Ba An nhìn nàng một chút, vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Kia một đôi xanh lục hồ đầm con mắt tại tóc vàng sau yếu ớt hiện ra quang trạch. Chẳng lẽ nói nữ oa liền Tư Ba An sẽ tại bên người nàng điểm này đều tính toán rõ ràng, cho nên mới đặc biệt dùng tiếng Anh. Coi như năng lực của nàng là ngẫu nhiên cũng sẽ có kế hoạch hoàn mỹ, đây cũng quá gọi người khó có thể tin. Nguyên lai các ngươi đều là xưởng công binh. Tại nàng vẫn xuất thần lúc, Dư Uyên thanh âm đưa nàng gọi tỉnh táo lại. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Tư Ba An. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn mặc lính của hắn nhà máy chế phục. Úc, ta không phải xưởng công binh. Nàng bận bịu giải thích một câu. Đây chỉ là ta hướng hắn mượn quần áo. Vì tránh đi một người. Nàng nói đến chỗ này. Mới đột nhiên nhớ tới còn có một cái Lê Văn Tố Giang ngay tại truy sát nàng. Nhắc tới cũng thật gọi người buồn cười. Tại mộng cảnh kịch bản bên trong phát sinh liên tiếp sự. Bảo nàng kém chút đem mục đích của chuyến này quên đi. Thế nào? Tư Ba An quay đầu hướng nàng cười một tiếng. Tin tức ôn nhu thân mật. Người theo kịch bản bên trong mang ra chính là cái gì? Hiện tại có đầu mối sao? Lâm Tam Tửu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tựa như là bị chặt đứt một cái dây cung tựa như. Theo kịch bản mang ra. Một cái gì tới? Nàng vừa rồi vội vàng trị liệu Dư Uyên. Hai người bọn họ ai cũng không đề cập qua theo kịch bản trong mang ra đồ vật. Nàng không biết như thế nào. Vô ý thức cùng Dư Uyên liếc nhau một cái. Thanh niên ánh mắt chính chờ đợi nàng. Hai người hai mắt đụng một cái trên. Hắn liền nhẹ gật đầu. Nàng cảm giác được chính mình cùng hắn tựa hồ chính cộng đồng gánh chịu một cái gì bí mật. Nhưng nhất thời lại nhớ không ra rồi. Chỉ cần suy nghĩ thật kỹ. Nàng nhất định có thể nhớ tới kia đến tột cùng là chuyện gì. Lâm Tam Tửu nghe thấy trong đầu của mình ý lão sư đột nhiên lo lắng. Uy, cho, kêu nàng mấy thanh. Chỉ là nàng thanh âm tựa hồ cách nhất trọng nước. Nghe mơ hồ. Lại một chút cũng gọi không trở về nàng thần trí. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình hướng phía trước bước một bước. Rất gần chúng vào Tư Ba An. Hắn trên người cái loại này bị ánh nắng chiếu lên ấm áp cực kỳ quả sung khí tức. Nhất thời nhào vào trong lỗ mũi của nàng. Tư Ba An tựa hồ cũng có một ít giật mình. Động cũng không động nhìn qua nàng. Tại dạng này gần khoảng cách trên. Dung mạo của hắn cơ hồ có thể làm hô hấp đình trệ. Bị gió nhẹ nhàng gợi lên màu vàng toái phát thậm chí làm cho người ta có chút muốn khóc. Lâm Tam Tửu trông thấy chính mình giơ lên một cái tay phải. Nàng tựa hồ không có muốn giơ tay lên, nhưng mà cái tay kia lại quả thật ngẩng lên đứng lên. Nhẹ nhàng rơi vào Tư Ba An trên cổ áo, màu xanh đậm chế phục cổ áo thẳng hơi lạnh. Hoa văn tại nàng lòng bàn tay hạ có chút phập phồng. Ngón tay của nàng tại trên cổ áo chậm rãi nắm hợp lại. Ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt của hắn, đột nhiên đem hắn hướng chính mình phương hướng kéo một cái. Tư Ba An bị nàng đột nhiên như vậy lôi kéo. Cái bóng bỗng dưng phủ lên khuôn mặt của nàng. Trong nháy mắt, trên mặt đất hai đầu cái bóng thật dài lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ. Dừng lại mấy giây, lúc này mới một chút xíu một lần nữa tách ra. Sau khi tách ra, chấn kinh chi sắc chỉ ở Tư Ba An mặt trên dừng lại một sát na. Ngay sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút bờ môi của mình. Nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Lại quay đầu liếc mắt nhìn Dư Uyên. Che kín hình xăm thanh niên nghiêng một cái đầu. Hướng hắn nhún nhún vai. Đáp lại tựa như mỉm cười. Lâm Tam Tửu buông tay ra. Nhẹ nhàng vuốt lên Tư Ba An chế phục thượng nếp gấp. Ba người lúc này vẻ mặt tất cả đều bình tĩnh cực kỳ. Giống như vừa rồi phát sinh chuyện lại bình thường bất quá. Ta hiểu được, Tư Ba An thon dài ngón tay vẫn cứ dừng lại tại trên môi. Nói chuyện lúc, chắc hẳn nhuộm dần hắn ấm áp thổ tức. Hóa ra là như vậy. Đúng, Dư Uyên lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn cứ không có hoàn toàn thoát khỏi vừa rồi khàn giọng. Người kế tiếp định làm gì? Mấy người nói chuyện lúc, trời chiều đã càng trầm càng sâu rồi. Nửa tử nửa lam sắc trời chút xuống hạ không trung. Đem hết thảy đều lâm vào lờ mờ trong bóng tối. Đã có người đốt sáng lên ven đường đèn đường. Màu da cam đèn đuốc tại ám lam trạng vạng tối trong an tĩnh toát ra. Thiêu đốt lên. Chờ một chút. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đánh gãy bọn họ. Ý lão sư thanh âm đã yếu ớt đến sắp nghe không được. Chỉ còn lại có xa xa một chút. Nghe như là theo sóng biển bên kia truyền tới đồng dạng. Ta còn có một lần. Các người muốn đi theo ta sao? Ta nghĩ đến một nơi tốt. Người muốn đi đâu đây? Tư Ba An tin tức như cũ nhu hòa. Bán sơn trấn, có một cái bliss, phun ra ba chữ này lúc, Lâm Tam Tửu trong lòng cũng chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nàng thậm chí còn tỉnh táo nghĩ đến, chính mình chính sự xong xuôi về sau, có thể thuận tiện đi ký một cái đến. Hai nam nhân trao đổi một chút ánh mắt, không khỏi đều cười lên. Ý kiến hay, đi thôi. Ba người cùng nhau lên máy bay, chuyển tới bán sơn trấn hạ. Cứ việc chỉ ghé qua một lần, nhưng ký ức lại như cũ rõ ràng đến phảng phất giống như hôm qua. Vừa mới đến gần Bliss cửa chính, Lâm Tam Tửu liền hoảng hốt lại một lần nữa ngửi thấy tràn ngập trong không khí. Cái loại này tiết đồng dạng lạnh lùng hương khí. Ta ở chỗ này nhìn một chút có hay không thích hợp. Dư Uyên tại lầu một rừng bước lại, nhìn qua trong hành lang thấp giọng nói. Lâm Tam Tửu hướng hắn gật gật đầu. Rất rõ ràng hắn chỉ chính là cái gì, nhưng lại không có cách nào nói cho vẫn luôn tại chỗ sâu trong óc ẩn ẩn thét lên ý lão sư. Chúc ngươi may mắn, ta đây đi theo nàng đi lên. Tư Ba An một cách tự nhiên nói. Có lần trước Gabigo lời nhắn, lần này Lâm Tam Tửu thực thuận lợi trên mặt đất tầng cao nhất. Một thời gian không thấy, Gabigo tựa hồ không có một chút biến hóa. Nàng như cụ khoác lên một cầu đỏ sa. Tóc dài đen nhánh ướt sũng theo trên vai. Trên lưng ôn nhu uốn lượn xuống tới. Liếc nhìn lại, không biết là nàng kia một đôi đốt người con mắt càng lam, vẫn là phía sau một ao nước càng lam. Chỉ là nàng vừa mới mở cửa, lại có chút ngẩn người. Đây là ai? Bằng hữu. Lâm Tam Tửu hướng nàng cười một tiếng. Không sao, ngươi không cần để ý. Dứt lời nàng đến gần một bước, đưa tay ôm lấy Gabigo cái cằm, hướng nàng ẩm ướt đỏ nở nang đôi môi thấp xuống. Tư Ba An đứng bình tĩnh ở phía sau nhìn qua các nàng, vẻ mặt không có một chút gợn sóng. Làm Lâm Tam Tửu một lần nữa đứng thẳng người lúc, Gabigo vẫn như cũ là một mặt kinh ngạc. Nàng trường trường đen lông mi không ngừng chớp, tại xanh lam trong mắt ném xuống rung động cái bóng. Ngươi thế nào? Đứng tại trước mặt nàng hai người, cơ hồ là đồng thời nhíu mày. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu cẩn thận nhìn nàng, quay đầu cùng Tư Ba An liếc nhau, lẫn nhau đều hiện lên một chút thất vọng. Cứ việc nàng không biết chính mình đến tột cùng là vì cái gì mà thất vọng. Còn gì nữa không? Tóc vàng nam nhân tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Không có, Lâm Tam Tửu uể oải nói. Không có, đây là có chuyện gì? Cái gì không có? Gabigo vặn khởi kia đôi cong cong trường mi, thanh âm khàn khàn hỏi. Người muốn đơn độc lưu lại nói cho ta một chút sao? Nhưng là ai cũng không có trả lời nàng. Lâm Tam Tửu chỉ là vội vàng lắc đầu, quay người liền cùng Tư Ba An rời đi. Phía sau Gabigo có chút nghi hoặc kêu một tiếng, tựa hồ lại đợi nửa ngày mới truyền đến cửa lớn một lần nữa đóng lại thanh âm. Trở lại lầu một, Tư Ba An khe khẽ thở dài, đứng trong hành lang trong bóng tối thấp giọng nói. Ta nghĩ đến một chỗ. Địa phương nào? Kêu lên ngươi người bạn kia. Hắn hơi khẽ cau mày, trong mắt là một mảnh u ám màu xanh sẫm. Xưởng công binh hôm nay có một nhóm sản phẩm muốn tại Athens kịch trường đấu giá. Nhìn chằm chằm đấu giá vừa lúc là ta cái ngành này chức vụ. Đem các ngươi mang vào không khó. An toàn sao? Kịch trường là phong bế, hôm nay sẽ đi rất nhiều người. Tư Ba An như là an ủi nàng, ôn nhu nói, đây là ta có thể nghĩ đến lý tưởng nhất địa phương. Lâm Tam Tửu khẽ gật đầu một cái, cho quỳ, trong hoạt động thứ nhất đại lão Alan không thể trúng thưởng thế là giận mà thưởng một vách tường. Ta thật không hiểu các ngươi kẻ có tiền, lại nói một chương này có thể hay không làm nước bạn kinh ngạc. Cảm ơn nấc hắc hắc hắc hắc hắc, tận thế nhạc viên, phong phi để lộ ra. Người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Thư hữu 16071621073316. Người bà bà cởi mở thường. Luanil, đề tháp, Zita chu tước, dưới ánh trăng mùa trổ hoa. Mèo ích tiên sinh, địch gia tiểu bánh bích quy. Mây trôi nước chảy yin. Sugar mama, a lỗ lỗ về nhà ăn cơm cơm. A đừng làm rộn, mạnh mua phúc tấn. Thiên Bình thơ nồng, hán ngụy chi dân, bụi bay ký ức, Janus, cách lan chi ếch đi đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Nhiều như vậy khen thưởng, hoạt động đã kết thúc kỳ thật, thật không nghĩ nhắc nhở các ngươi. Tấu chương xong, cách chương.